Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thứ 169 tiểu cao tổng, phi cơ nổ vang, khoang hạng nhất, to rộng ghế trên ngồi một thiếu niên, khuôn mặt nhìn không lớn, ăn mặc cũng thực hiu nhàn, vận động quần dài thêm một kiện màu lam áo hút đi, xoáy khí lưu loát tóc ngắn, tiếp viên hàng không đã ở hắn bên người đi ngang qua vài lần. Trừ bỏ lần đầu tiên, hắn muốn một ly cà phê, liền lại không thấy tiếp viên hàng không liếc mắt một cái. Thiếu niên bên người, là bí thư Lý Học Khôn. Lý Học Khôn vẫn là lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất. Tuy rằng phi cơ lão ngồi, chính là khoang hạng nhất cũng chỉ là đi ngang qua, rốt cuộc giá cả kém vài lần, vị trí xác thật là rộng mở, chân cũng có thể toàn duỗi đến phía trước, còn có eo gối. Thảm, dép lê, bên trong qua lại tiếp viên hàng không, đều so bên ngoài khoang phổ thông muốn xinh đẹp vài phần. Bất quá Lý Học Khôn vẫn là cảm thấy không đáng cái kia giới. Quý vài lần, liền nhiều điểm này điểm đồ vật, khoang phổ thông ngồi ngồi cũng có thể đến, làm chính hắn tuyệt đối sẽ không mua. Đương nhiên công ty muốn nguyện ý cấp mua, hắn là 100 đồng ý, rốt cuộc có thể càng thoải mái. Ai không muốn đâu, chính là ngồi ở tiểu cao tổng bên người có chút khẩn trương. Hảo đi, cũng có chút đắc ý. Rốt cuộc chỉ có tổng giám đốc cấp bậc hướng lên trên đi công tác mới có thể ngồi khoang hạng nhất. Chính mình hiện giờ cũng ngồi khoang hạng nhất, thuyết minh chính mình trong khoảng thời gian này làm việc không tồi. Chức trường thay đổi trong nháy mắt, từ lão chủ tịch mất, đến tiểu cao tổng lên đài. Trung gian phát sinh quá nhiều chuyện tình, chính mình ngay từ đầu liền kiên định lập trường, đứng ở tiểu cao tổng bên người, cuối cùng là có hồi báo, trong lòng suy nghĩ một đống lung tung rối loạn sự tình. Thực tế thời gian cũng thực đoàn, chỉ là một đóa mây trắng thổi qua thời gian, Lý Học Khôn trong tay cầm mấy phân lần này cần dùng văn kiện. Lấy bị tiểu cao tổng trên phi cơ muốn sponsor tiểu cao tổng phi thường chăm chỉ. Vừa mới tiền nhiệm thời điểm, cảm giác vẫn là tương đối non nớt, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn thực nguyện ý học tập, hơn nữa học đặc biệt nghiêm túc, bất luận cái gì gián đoạn thời gian, hắn đều có thể lợi dụng thượng, tới rồi hiện giờ, cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí không nhìn mặt hắn bàng, Lý Học Khôn thường thường sẽ đem hắn trở thành một cái lão thành đến không được người. Hoàn toàn cảm giác không ra là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Tiểu cao tổng cơ bản chuyện gì đều có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa hạ quyết định thập phần quyết đoán, cũng không do dự ướt át bẩn thỉu. Chỉ là lần này, không biết vì cái gì muốn đích thân đến Cam Tây đi công tác. Vốn dĩ tùy tiện làm cái giám đốc lại đây là được. Cái này làm cho Lý Học Khôn không thể không nghiền ngẫm. Có phải hay không về sau công ty chiến lược trọng tâm muốn rời đi? Vẫn là Cam Tây bên này có cái gì đại hạng mục? Hoặc là bên này công ty còn xuất hiện vấn đề lớn? Xuất phát trước, hắn cơ bản đem sở hữu cùng Cam Tây có quan hệ văn kiện tư liệu đều phiên một lần. Cũng không có phát hiện vấn đề, Lý không rõ manh mối. Tuy rằng có thể đi theo lão đại đi công tác là một loại tín nhiệm biểu hiện. Nhưng là hắn trong lòng cũng thực nơm nớp lo sợ, lấy ra quan trọng nhất tư liệu văn kiện, hắn cơ hồ đều có thể bối xuống dưới. Tối hôm qua hắn là thấy được hai điểm nhiều, tức phụ cởi hết ở trên giường chờ hắn. Hắn chính là không xem một cái, sinh sôi đem tức phụ chọc mao, bị quan tới rồi phòng khách đi. Bất quá giờ phút này tiểu cao tổng lại không có muốn xem văn kiện. Hơn nữa biểu tình quỷ dị. Hắn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Lý Học Khôn dò ra đầu nhìn một chút, ngoài cửa sổ, đầu tiên là từng mảnh một mảnh trắng xóa đám mây. Hiện tại đâu còn lại là một uông một uông một uông gâu bi. Trừ lần đó ra, cái gì đều không có, cũng không biết là nhìn cái gì. Càng quỷ dị chính là, Lý Học Khôn còn từ phi cơ trên cửa sổ. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến tiểu cao tổng trên mặt lộ ra tươi cười. Ai nha mà ơi, tiểu cao tổng cười rộ lên, hảo đáng yêu, cùng hắn tức phụ tiểu đệ giống nhau, lập tức tựa hồ biến trở về kia hơn 10 tuổi cao trung thiếu niên. Ngây ngô thực, nhìn thoáng qua, Lý Học Khôn cũng không dám lại nhìn. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ngẫm lại Tiểu Cao tổng sát phạt quả quyết, khai trừ nữ bí thư liền tính, cư nhiên trực tiếp đem Phan tổng quản lý kia một cái công ty con. Trực tiếp định giá một nguyên đóng gói bán, nguyên bản còn nhảy nhót một đống người, mỗi ngày nói cái gì ngoài miệng không mau, làm việc không lao, này lúc sau thành thật nhiều, nên đi đi, tưởng lưu lưu, lập tức toàn bộ tập đoàn tựa hồ đều an tĩnh rất nhiều. Đi đường đều nhẹ, bất quá lại lúc sau, Tiểu Cao tổng lại đưa ra cuối năm công trạng đạt tới 95 phân trở lên có thể đạt được một bộ phòng. Khen thưởng, đạt tới 90 phân có thể đạt được một chiếc xe khen thưởng. Đạt tới 85 phân có thể đạt được một lần mang người nhà xuất ngoại du khen thưởng. Hơn nữa cấp gia minh xác tính toán công trạng phương pháp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cùng tiêm máu gà giống nhau. Liền Lý Học Khôn đều tính tính, chính mình công trạng, dựa theo Tiểu Cao tổng cấp phép tính, chính mình có khả năng là có cơ hội xuất ngoại du. Lúc này tiếp viên hàng không bá báo, phi cơ lại có 10 phút rơi xuống đất, Lý Học Khôn sống lưng vẫn luôn, cổ vũ chính mình muốn xuất ra tinh khí thần tới, hào hào biểu hiện, tranh thủ cuối năm mang tức phụ xuất ngoại du lịch, tức phụ nói, muốn ngủ một chút ngoại quốc giường, hắc hắc hắc, đang muốn Mỹ đâu. Bỗng nhiên nghe được Tiểu Cao tổng kêu chính mình, Tiểu Lý, Lý Học Khôn vội vàng thu hồi trong đầu kỳ quái hình ảnh. Nhanh chóng thay đổi thành cam tây công ty con ký càng tỉ mỉ tư liệu. Số liệu, cái kia cam tây công ty con năm nay giá trị sản lượng là nhiều ít tới. 3.726 vạn, không đúng, hẳn là 6.378 vạn, cấp nhớ lăn lộn, hắn có chút khẩn trương đáp. Cao luôn có cái gì vấn đề? Liền thấy Tiểu Cao tổng vẻ mặt nghiêm túc cầm văn kiện. Chuyển trong tay bút, thậm chí còn vô ý thức run chân. Mỗi khi lúc này, Lý Học Khôn liền biết, nhất định là có trọng yếu phi thường vấn đề. Chính mình nếu là trả lời không thượng, hậu quả nhất định phi thường nghiêm trọng. Hắn hận chính mình, tối hôm qua hẳn là 4 điểm ngủ, cư nhiên ôm văn kiện ở trên sofa liền ngủ rồi. Còn có rất nhiều số liệu không nhớ được, làm sao bây giờ a? Chính là cũng không thể toàn trách hắn a. Hắn cũng không biết, Tiểu Cao tổng sẽ lâm thời nảy lòng tham, muốn tới Cam Tây đi công tác thị sát, thật sự trả lời không ra, liền phiên văn kiện đi. Lý Học Khôn ngồi nghiêm chỉnh, so năm đó ngữ văn lão sư vấn đề còn khẩn trương. Tiểu Cao tổng trầm mặc một lát, đối Lý Học Khôn tựa như một thế kỷ như vậy trường. Tiếp theo liền nghe được Tiểu Cao tổng nghiêm túc hỏi chính mình. Người cảm thấy ta xuyên này một thân đẹp hay không đẹp? Có thể hay không quá thành thục? Lý Học Khôn, hết chương.